Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Siêu ma đạo cự nhân. Tựa như cự nhân tại đi đường, mỗi đi một bước, toàn bộ Magnolia thành trấn mặt đất liền sẽ run lên bần bật. Đồng thời, nơi xa sẽ còn truyền đến từng đợt như sấm rền chấn minh. Kịch liệt động tĩnh nháy mắt hấp dẫn toàn bộ Magnolia thành trấn bên trong lực chú ý của mọi người. Giờ khắc này, tất cả Fairy Tail, ma đạo sĩ đều bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác. Áp bách, liền ngay cả ngay tại kịch chiến Lasers cùng Mistogen tại cảm nhận được cỗ này chấn động về sau, cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa, tạm thời đình chỉ chiến đấu. Ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương, ù ù tiếng vang càng ngày càng gần. Trầm muộn oanh minh mỗi một lần vang lên, đều phảng phất dẫm tại lòng của mọi người nhảy phía trên, khiến Magnolia thành trấn bên trong người không khỏi mím chặt bờ môi. Liền liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Đáy lòng của mọi người cảm giác áp bách theo tiếng oanh minh không ngừng tới gần, càng phát ra mãnh liệt. Thời gian một chút xíu trôi qua, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, một đạo to lớn như núi non bóng tối bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt mọi người. Bóng tối che kín ánh nắng, đem nửa cái Magnolia thành trấn đều bao phủ tại trong đó. Phảng phất hắc ám trong nháy mắt giáng lâm. Uy uy, đây là cái gì? Biết di động ngọn núi, ta có vẻ giống như tại phía trên kia trông thấy. Phantom Lord, cờ xí, nói đùa cái gì? Phantom Lord, vị trí tại Fiore Vương quốc một bên khác. Cùng chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, bọn họ chạy tới làm cái gì? Magnolia thành trấn đám người nhìn thấy tòa này tựa như ngọn núi kích cỡ tương đương bóng tối, cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thậm chí liền ngay cả Mistogen cùng Lasers bọn người vừa mới nhìn thấy tòa này, ngọn núi, thời điểm, trong mắt đồng dạng toát ra chấn kinh chi sắc. Nhưng qua trong giây lát, ánh mắt của bọn hắn liền bắt đầu co lại nhanh chóng. Bởi vì theo ngọn núi này không ngừng tới gần, bọn hắn cũng dần dần thấy rõ tòa này, ngọn núi, bộ mặt thật. Tòa kia to lớn lại u ám kiến trúc, còn có cái kia mặt đón gió tung bay Phantom cờ xí trước mắt, ngọn núi. Rõ ràng chính là Phantom Lord, tổng bộ, kẻ đến không thiện. Một nháy mắt, Fairy Tail, tất cả còn đứng lấy ma đạo sĩ nội tâm đồng thời hiện ra ý nghĩ này. Ầm ầm tương đương, ầm ầm tương đương, to lớn, ngọn núi, không ngừng tới gần. Thẳng đến Magnolia thành trấn bên ngoài, tòa này to lớn, ngọn núi mới rốt cục đình chỉ di động. Cho đến lúc này, Magnolia thành trấn cư dân mới rốt cục thấy rõ tòa này, ngọn núi, toàn cảnh. Lấy công hội kiến trúc chủ thể làm đầu cùng thân thể, kiến trúc nội bộ dọc theo đến tứ chi, bả vai cùng phần lưng có khí quản duỗi ra, ngay tại phun ra màu trắng hơi nước, siêu ma đạo cự nhân Phantom MK2. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện cự nhân, ơ thần sắc ngưng trọng, bất kỳ cái gì sự vật chỉ cần hình thể lớn đến trình độ nhất định, bản thân cũng đã là một loại lực lượng cường đại, mà lấy trước mắt cái này, siêu ma đạo cự nhân, hình thể. Nếu như nó muốn tùy ý phá hư, chỉ cần thời gian cực ngắn, liền có thể phá hư Magnolia thành trấn vô số kiến trúc, mà lại càng mấu chốt chính là làm treo bức. Rất rõ ràng, trước mắt cái dạng này, căn bản cũng không phải là cái này, siêu ma đạo cự nhân, hoàn toàn thể. Phantom Lord, chế tạo cái này, siêu ma đạo cự nhân, không chỉ là một cái máy móc cự nhân. Siêu ma đạo cự nhân, bản thân liền là một cái cự đại ma pháp trận. Hơn nữa còn là cấm kỵ ma pháp luyện ngục toái phá. Cấm kỵ ma pháp luyện ngục toái phá có được lực lượng cực kỳ cường đại. Một khi cái này ma pháp trận triển khai, lực lượng toàn bộ hội tụ hình thành pháo Jupiter, hoàn toàn có được một pháo phá hủy nửa cái thành trấn lực lượng. Siêu ma đạo cự nhân xuất hiện cho Magnolia thành trấn cư dân mang đến rất lớn áp lực. Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người chậm rãi cất bước từ siêu ma đạo cự nhân nội bộ đi ra. Ánh mắt liếc nhìn phía dưới thành trấn, một vòng giễu cợt chậm rãi hiển hiện khóe miệng, nói: "Makarov, lão bằng hữu đến, chẳng lẽ người không nên ra mặt nhìn một chút sao?" Jose tiếng nói rõ ràng cũng không tính rất lớn, nhưng là rơi vào trong tai của mọi người, lại làm cho đám người cảm giác dị thường điếc tai. Jose, Fairy Tail công hội bên trong Makarov nghe thấy đạo này thanh âm quen thuộc. Lập tức con mắt chừng một cái, nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng gì. Một cỗ càng thêm kịch liệt đau đớn đột nhiên từ nơi trái tim trung tâm truyền đến. Lập tức Makarov sắc mặt một mảnh trắng bệch, gắt gao cắn chặt răng, mồ hôi lạnh thuận cái trán không ngừng nhỏ xuống. Siêu, hô, Jose một lời phát ra, nửa ngày không được đến đáp lại. Đang lúc hắn cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Một người sau lưng mọc lên hai cánh, trôi nổi giữa không trung. Một người đứng thẳng ở Magnolia thành trấn ngoại vi kiến trúc tầng cao nhất. Cùng Jose xa xa tương đối. Jose các hạ, không biết hôm nay tới đây, có gì muốn làm? Nếu như là làm khách, không khỏi thanh thế quá mức mênh mông cuồn cuộn một điểm đi. Hừ, đồ long giả, Gildas. Jose nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình hai người, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói: "Hội trưởng của các ngươi đâu? Lão gia tử gần đây bề bộn nhiều việc, kế hoạch, tế điển, sự tình, thân thể vất vả, hiện tại đã nghỉ ngơi. Nếu như các hạ có chuyện gì, có thể cùng chúng ta nói, khi hô ấy tới, khiêu chiến." Makarov nhưng không có trước tiên đáp lại thời điểm, cùng Gildas cũng đã phát giác được một điểm không ổn. Bởi vậy, hai người quả quyết tiến lên đón, thua người không thua trận, vô luận như thế nào, làm Fiore Vương quốc, bây giờ mạnh nhất hai đại công hội một trong. Fairy Tail, hôm nay cũng không thể chịu thua. Nếu không tại cái này trước mặt mọi người một khi nhận sợ, cái kia vì Fairy Tail mang đến coi như không chỉ là danh dự tổn thất vấn đề. Hừ, cũng được, làm lão âm bê, cùng Gildas biểu hiện đã để Jose sinh ra hoài nghi. Bất quá Jose tạm thời cũng không có bộc phát, bởi vì có chút vấn đề còn không có giải quyết. Khai chiến cũng là cần thỏa mãn lý do. Hôm nay ta đến nơi đây mục đích chỉ có một cái. Đó chính là Lucy Hatfilia. Chỉ cần các ngươi đưa nàng giao cho ta, ta lập tức quay người rời đi. Thật có lỗi, Lucy đã là chúng ta công hội ma đạo sĩ. Trừ phi nàng tự nguyện rời đi, nếu không không có người có thể ép buộc nàng. Bởi vì sớm đã biết Jose mục đích, cho nên Jose mới vừa vặn nói ra miệng, liền không chút do dự cự tuyệt hắn. Ngươi xác định sao? Đồ long giả, mang về Lucy Hatfilia chính là chúng ta công hội nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Fairy Tail trở ngại chúng ta chấp hành nhiệm vụ, như vậy chỉ có khai chiến. Jose ngữ khí có chút lành lạnh, nhưng trong ánh mắt của hắn lại ẩn ẩn tràn ngập một loại đều ở trong lòng bàn tay, tự đắc. Nếu như Jose các hạ khăng khăng như thế, như vậy chúng ta cũng chỉ có khai chiến. Con, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?